Thần khống thiên hạ, chương 2147, Cửu đại hoang cổ thần đỉnh, gocchuyenaudio.com, Cửu đại hoang cổ thần đỉnh, phân biệt là, Kình thiên đỉnh, Dung địa đỉnh, Tịnh lạc phạm đỉnh, Hỗn độn lôi đỉnh, Hắc diệu đỉnh, Kim trung thần đỉnh, Thiên cổ đỉnh, Thánh mẫu thủy đỉnh, Chú khí đỉnh, mỗi một cái đều có được lai lịch bất phàm, nhưng cũng không phải mỗi cái đều chuyên môn dùng để luyện đan. Tựa như thiên cổ thần đỉnh do tổ tiên cổ tộc truyền xuống tác dụng lớn nhất chính là luyện cổ độc, mà chú khí đỉnh lại chuyên dùng để chế tạo binh khí, còn có được lực công kích đáng sợ, những thần đỉnh khác cũng đều có diệu dụng, đương nhiên chúng cũng có thể dùng để luyện đan, chỉ là hiệu quả lại không giống nhau thôi. Hai người thường xuyên qua lại luyện đan luận bàn, quan hệ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà yêu nghiệt thần dược sư Viêm Dương của Viêm tộc kia lại bị Yên Điệp Kiều lạnh nhạt. Cuối cùng, hắn cùng với Yên Điệp Kiều ngả bài, bị Yên Điệp Kiều phát một tấm người tốt tạp đuổi đi. Viêm Dương tính tình ngược lại tiêu sái nói một câu, ta sớm cũng biết là như vậy, người thích chính là Lăng huynh A Hát. Trong những ngày này, Viêm Dương thường đến tìm Yên Điệp Kiều, cũng coi như quen biết Lăng thiếu, hai người tính tình hợp nhau, cũng trở thành bằng hữu. Cho nên, hắn mới nói như vậy, hắn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ô mê A Hát. Viêm Dương trước khi rời đi, vẫn không quên mời Lăng Tiếu, hy vọng Lăng Tiếu có rảnh thì đến Viêm tộc chơi, để hắn tận tình địa chủ. Lăng Tiếu đương nhiên sảng khoái đáp ứng rồi, hắn thật cũng rất muốn đến Thiên Tước địa vực một lần. Thế lực tông môn cường đại ở Thiên Tước địa vực cũng không nhiều lắm, nhưng thượng cổ gia tộc nhưng lại có vài nhà, ngoại trừ Viêm tộc ra, man tộc của Tiên Vu Giã cùng với tổ tiên cổ tộc cũng từng di cư đến đó vào thời thượng cổ. Cho nên, Lăng Tiếu ngày sau quả thật rất muốn đến Thiên Tước địa vực một lần. Nhìn bóng lưng nghênh ngang rời đi của Viêm Dương, Lăng Tiếu nói khẽ với Yên Điệp Kiều ở bên. Kỳ thật Dương huynh không tệ, người bỏ qua hắn thật có chút đáng tiếc. Yên Điệp Kiều bất mãn đá Lăng Tiếu một cước nói. Hừ, đều là số nam nhân có gì tốt đâu. Không biết tại sao, càng tiếp xúc với Lăng Tiếu, nàng càng khó khống chế được dòng suy nghĩ của mình. Tư thái tiểu nữ tử luôn tùy thời bị nam nhân này bức ra, khiến cho nàng không còn chút uy nghiêm nào nữa. Trong khoảng thời gian này, nàng rốt cục có thể để xác định nàng ở một chỗ với nam nhân này thật sự rất vui vẻ, rất thoải mái. Nam nhân còn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng mỗi một phương diện đều vượt xa nàng, hơn nữa ăn nói thú vị, lúc luyện đan lại thập phần chuyên chú phiêu dật khiến cho nàng chậm rãi say mê. Chỉ là nam nhân này tựa hồ chung quy vẫn cố ý giữ một khoảng cách với nàng, khiến cho nàng phiền muộn không thôi. Nàng đường đường là đệ nhất mỹ nhân thiên nguyên địa vực, nam nhân theo đuổi nhiều vô số kể, nam nhân này lại hết lần này tới lần khác lại như không có cảm giác. Nàng cảm thấy chẳng lẽ do mình che mặt cho nên hắn không nhìn ra vẻ đẹp của nàng sao? Nam nhân cũng không phải đều thối đâu, giống ta đây, đầy người đều là mùi thuốc mà. Ăng Tiếu tự kỷ nói, ngươi đừng vừa vịt nữa, chúng ta trở về lại tỉ thí một chút, mỗi lần đều không thể một lần luyện thành ba khỏa, ngươi bây giờ đã có thể ngưng tụ thành bốn khỏa rồi, còn có. Đạo lý hay không đây? Yên Điệp Kiều không phục nói. Lăng, gocchuyenaudio.com, Tiếu lắc đầu nói, không thể so được Kiều sư thì ngươi đã rất cường đại rồi, rất nhiều người kém xa ngươi, ngươi nên cảm thấy đủ đi chứ. Nói thật Yên Điệp Kiều mới chỉ là đê giai thần vương, một lần có thể ngưng tụ thành hai khỏa thần đan đã rất giỏi rồi, đợi thực lực nàng tiến thêm, khẳng định có thể ngưng ra nhiều hơn nữa. Tiên phú luyện đan của nàng không phải người thường có thể sánh bằng, Lăng Tiếu cũng thầm khen người nối nghiệp mà tam đại dược thần chọn quả nhiên bất phàm. Khẩu thị tâm phi, ở trước mặt người ta còn kém xa, có phải xem thường, không muốn tỉ thí với ta phải không? Yên Điệp Kiều có chút bất mãn nói. Lăng Tiếu khoát tay áo nói. Không có Kiều sư tỉ ngươi quá lo lắng, kỳ thật ta cũng nên bế quan một thời gian ngắn, trùng kích bước tiếp theo rồi. Cái gì, ngươi muốn trùng kích chí tôn rồi sao? Yên Điệp Kiều mở mắt thật lớn hoảng sợ nói, thử xem a, một bước này cũng không dễ dàng, bao nhiêu người bị kẹt đến chết ở đây, ta cũng không biết có thể bước ra hay không nữa. Lăng Tiếu khẽ thở dài, tuy nói hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng một bước chí tôn này thực sự không phải chỉ dựa vào dự trữ lực lượng là có thể tiến giai, còn phải lĩnh ngộ với thiên địa lực lượng, cả hai tương xứng mới bước ra được một bước kia. Điều này cũng không hề dễ dàng a. Tuy rằng Lăng Tiếu gần đây rất có lòng tin với mình, nhưng hắn cũng cho rằng mỗi một lần đều nước chảy thành sông, nhưng ở trước mặt cửa khẩu quan trọng nhất đời người này hắn cũng không chắc chắn. Yên Điệp Kiều nghe Lăng Tiếu nói như vậy, trong mắt toát ra ánh sao, lộ ra vẻ sùng bái nói. Người thật lợi hại, lúc này mới bao nhiêu A Hát, đã trùng kích chí tôn rồi, thật sự là người so với người tức chết người A. Yên Điệp Kiều đọc thuộc lòng cổ kim sách sử, biết rõ chưa từng có người nào có thể tầm trăm tuổi đã trở thành chí tôn cả. Cho dù Lăng Tiếu không biết có thể thành công hay không, nhưng cử động kia của hắn cũng đủ ghi vào sử sách rồi. Nàng gần đây đều cảm giác mình đã là thiên tài đích thật rồi, nhưng so với Lăng Tiếu chênh lệch lại không phải lớn bình thường a. Đó là tự nhiên, cũng không xem một chút bản thần sư là ai, ta chính là đệ nhất nhân từ xưa đến nay a hát. Lăng Tiếu ưỡn ngực nói, như thế thật vậy ta xin chúc ngươi một lần trùng kích thành công. Yên Điệp Kiều cũng không phản đối, tiếp theo nàng lại hỏi. Vậy ngươi cần chuẩn bị gì không? Ta có thể hỏi sư phó bọn hắn thần vật chí tôn giúp ngươi đột phá. Không cần, an bài cho ta một nơi bế quan là được rồi. Lăng Tiếu đáp, Yên Điệp Kiều biết rõ Lăng Tiếu đã làm tốt chuẩn bị cũng không nói gì thêm nữa, liền dẫn hắn tiến đến nơi bế quan. Trong điện thành có không ít chí tôn thủy thần, trong đó đương nhiên cũng có các nơi bế quan cao cấp có thể dùng để trùng kích cảnh giới chí tôn thủy thần. Nguyên tháp là thần tháp cao nhất trong điện thành, nghe nói đây chính là một kiện chấn thế cổ thần khí, cũng là nơi tụ tập thiên địa linh khí, bổn nguyên lực lượng trong điện thành. Nguyên tháp cao 7749 tầng, lực lượng mỗi một tầng tụ đều không giống nhau, là nơi tốt nhất để cường giả xuất sắc của công hội bế quan đột phá. Nhìn xa xa nguyên tháp, chỉ thấy nó giống như lơ lửng mà lên, có chứa một loại cảm giác hư vô phiêu miểu, linh khí, nguyên khí hội tụ đến đều bị. Góc truyện audio.com, nó tầng tầng bao lung, rất giống một tiên tháp, một khỏa ngũ thải thần thiên thạch ở trên đỉnh tháp tản ra thần mang rực rỡ, khiến người không dám đơn giản nhìn thẳng. Cách chương.